Chương 492, ổn vị ạ đối chiến mỏ mỏng gà 5 năm. Mỏ mỏng gà đúng vậy, một mình ngươi cũng dám tới lá gan thật là quá lớn. Ashiza đứng ở đầu thuyền, nhàn nhạt nhìn mỏ mỏng gà. Mỏ mỏng gà diện vô biểu tình, bất quá hắn tâm lý mặt đích sắc có chút hoảng sợ. Mỏ mỏng gà nhưng là biết cụ dạng quái vật kia một dạng cường giả bị đánh bại sự tình. Nói thật hắn không có nửa điểm nắm chặt, bất quá cũng không cần hắn xuất thủ bắt giữ đối phương, miễn là ngăn chặn là tốt rồi. Đang ở phía trước, mỏ mỏng gà đã dùng gen gen xì đem tin tức truyền lại đi trở về, nơi này cách tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ cũng không xa, miễn là nửa giờ viện quân là có thể chạy tới. Còn chưa nghe thấy các hạ tục danh. Mỏ mỏng gà tay phải cầm trôi đao, dần dần nắm chặt. Lại nói tiếp cũng khôi hài, hải quân hiện tại cũng không biết xì dạ tên, không có biện pháp, ai bảo xì dạ tin tức xác thực thiếu đâu. Đối với hải quân mà nói, Ski dạ chính là không biết từ nơi nào nhô ra, mặc dù điều tra, thậm chí thế giới chính tờ hờ ủ cờ tờ không đều xuất động, vẫn không có tìm được liên quan tới Ski dạ một tia tình báo. Ta go ý ủ rủ mạ kỷ Ski dạ, ta đoán ngươi đang kéo dài thời gian đúng không? Ski dạ khẽ cười hướng về mỏ mỏng gà hỏi. Khí thế uy áp hướng về mỏ mỏng gà thả ra ngoài, mỏ mỏng gà thân thể phát lạnh, cái chán toát mồ hôi lạnh, kinh hãi nhìn Ski dạ. 22 bị mỏ mỏng gà mang tới hải quân sĩ binh, hiện tại bởi vì không chịu nổi sĩ dạ khí thế mà ngất đi. Mặc dù không có bá vương sắc hạ kỳ, thế nhưng sĩ dạ khí thế cũng sẽ không so với bá vương sắc hạ kỳ yếu. Khổng lồ trạ cơ giả cũng có thể tạo thành không có gì sánh kịp vi áp, nhưng mà này còn là bọn họ không thể hiểu rõ lực lượng. Sĩ dạ ca ca thậy là uy phong A Hàn cọc sùng bái nhìn sĩ dạ. Ở sĩ dạ khí thế thả ra ngoài sau đó. Hải quân sĩ binh té xỉu, ngay cả mỏ mỏng gạ tên này tổng bộ hải quân trung tướng, đều quỳ một chân trên đất, nắm đao chống đỡ thân thể không thế ha. Sĩ dạ ca ca, nếu như giết lời của bọn họ, chúng ta sẽ có hay không có phiền phức? Robin lý trí hướng về sĩ dạ hỏi. Giết lời của bọn họ, nhất định sẽ có phiền phức, bất quá hiện tại bọn họ vẫn còn không có chết sao. Sĩ dạ mỉm cười nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về Robin nói rằng. Ở sĩ dạ trên mặt tươi cười sau đó, tất cả áp lực đều tán đi, dường như nguyên bản là không tồn tại giống nhau. Quỳ một chân trên đất mỏ mỏng gạ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng lên. Ổn vị ạ, hắn chính là chấp hành đồ ma làm hải quân trung tướng một trong, ngươi định bỏ qua cho hắn sao? Sĩ dạ hướng về ổn vị ạ hỏi. Ổn vị ạ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bất quá trong lòng như trước còn có do dự. Ngươi tới xử lý a, sĩ dạ thẳng thắn giao cho ổn vị ạ. Đây cũng là đối với ổn vị ạ tôi luyện, nhìn thực lực của nàng đến cùng tổng bộ hải quân trung tướng chênh lệch bao nhiêu. Ổn vị ạ gật đầu, chung quanh thân thể toát ra màu xanh nhạt điện quang, sau đó lôi điện triệt để đem ổn vị ạ cho che phủ ở trong đó. 30 triệu vườn lôi thú. Ổn vị ạ hai tay lôi kéo, lóng lánh điện quang tròng, một đầu to lớn lôi thú lao tới, hướng về mỏ mỏng gà chạy đi. Năng lực trái ác quỷ giả mỏ mỏng gà trong mắt lộ ra khiếp sợ. Đối với ổn vị ạ tư liệu hắn hiểu, không ngờ tới 2 năm trôi qua, nàng cư nhiên trở thành năng lực trái ác quỷ giả. Hơn nữa từ cái kia lôi thú ẩn chứa lực phá hoại bên trong, mỏ mỏng gạ là có thể minh bạch viên này trái ác quỷ không kém. Sử dụng là lôi điện năng lực, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hưởng lôi quả thực cũng là một cái truyền thuyết, bởi vì thật lâu đều chưa từng xuất hiện, thế nhưng ghi chép trong, hưởng lôi quả thực năng lực phá lệ cường đại. Không kịp muốn còn lại, toàn thân bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, trọi cứng ở lôi thú công kích. Tân thế giới trong bật sổ sổ cụ hạ kỳ tràn lan, mà xem như tổng bộ hải quân trung tướng, làm sao có thể sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ đâu. Không riêng sẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hơn nữa hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ vô cùng tinh thông. Chém. Trong nháy mắt rút ra bên hông trường đao, sau đó bắt đầu tiến hành phản kích, một đạo kiếm khí hướng về ổn vị ạ chém tới. Mỏ mỏng gạ công kích rất nhanh, hắn có thể được xưng là một vị kiếm hào, gần với đại kiếm hào cường giả. Thế nhưng mau nữa tốc độ công kích, cũng không có hưởng lôi quả thực thuấn di nhanh. Lợi dụng hưởng lôi quả thực thả ra điện trường, hóa thân điện lưu ở điện trường bên trong tiến hành thuấn gian di động, hơn nữa có thể không nhìn hết thể chướng ngại vật. Luận tốc độ đại khái gần với thiểm thiểm quả thực, thế nhưng hưởng lôi quả thực thuấn di nhưng không có thiểm thiểm quả thực chết như vậy bản, dù sao quang chỉ có thể đi thẳng tuyến. Cho dù muốn quẹo vào, cũng cần phải tiến hành chiết xạ, tốc độ khả năng so với hưởng lôi quả thực nhanh, thế nhưng độ nhạy phương đỉ hệ nở phải kém đi một tí. ở mỏ mỏng gà phóng xuất ra kiếm khí chạm kích thời điểm, ổn vị ạ đã thuấn di đến mỏ mỏng gà phía sau. Lôi điện đá. Như tia chớp đá vào mỏ mỏng gà phía sau, mặc dù mỏ mỏng gà sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ thêm thiết khối phòng ngự, như trước bị đá bay đi ra ngoài. Một cước này có thể so ra kém kỳ dự quang tốc đá, thế nhưng cũng không thể kém được. Hơn nữa một cước này mang vào cháy cùng mất cảm giác, mỏ mỏng gà thân thể đã bị điện lưu cuốn quanh, bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều không thể chống đỡ. Thê thảm rơi vào rồi hải lý, cả phiến hải vực đều bị điện lưu bao phủ, không ít loại cá đều bị điện giật chết. Ổn vị ạ hướng về trên thuyền hôn mê hải quân sĩ binh nhìn thoáng qua, nhãn thần có chút phức tạp, cuối cùng vẫn không có động thủ. Mặc dù có cựu hận, thế nhưng ổn vị ạ dù sao không phải là ạ kẻ nủ cái loại nào cực đoan phân tử, cũng không có hạ sát thủ. Huống chi, ổn vị ạ cũng không biết, bọn họ có phải hay không tham gia hạ giả đồ ma lệnh. Ngay cả mọ mọ gà, ổn vị ạ cũng không có giết chết, chủ yếu vẫn là không muốn trêu chọc phiền toái càng lớn hơn nữa. Nếu như nàng tự mình một người, cũng không phải sợ trêu chọc phiền toái càng lớn hơn nữa, cho dù một người cũng dám đi báo thủ. Nhưng là một người một ngày có ràng buộc, như vậy dũng khí tự nhiên cũng bị ma diệt rất nhiều. Còn có chính là, ổn vị ạ cũng không giết chết mỏ mỏng gà. Đừng xem mới vừa giao thủ chiếm thượng phong, thế nhưng cho mỏ mỏng gà tạo thành thương tổn không như trong tưởng tượng đại. Mỏ mỏng gà từ hải lý bơi lên tới, sử dụng nguyệt bộ lần nữa về tới quân hạ mặt trên. Tóc cùng râu mép đã không có, bị dòng điện 330 đốt tiêu đốt hủy. Lôi điện công kích đồng dạng sẽ mang theo siêu cao nhiệt độ, cho nên mỏ mỏng gã bị thiêu hủy tóc cùng râu mép rất bình thường, thân thể đều có chút cháy đen. Từ nơi này đến xem, vì cao su quả thực khắc chế hưởng lôi quả thực có điểm kéo, vật cách điện mặc dù không sợ điện, thế nhưng có thể không sợ nhiệt độ cao sao hoặc là vì cũng không phải bình thường cao su. Đã cùng, ăn trái ác quỷ biến thành cao su người. Có thể là một dạng cao su sao e rằng cũng không phải là mỏ mầm. Giàn kỳ ạ cụ. Mỏ mỏng gạ lần nữa phát động công kích mục tiêu là Sĩ giả thuyền, trước phá đi Sĩ giả thuyền, miễn cho Sĩ giả chạy mất, đây chính là mỏ mỏng gạ ý tưởng. Bắt tù binh mũi tên. Ở mỏ mỏng gạ ném chân không chạm đánh trong nháy mắt, hẳn có sử dụng điểm điểm quả thực, bắn ra màu hồng tên. Ngay cả chân không chạm đánh, đều bị bắn trúng hóa đá. Để Sĩ giả cũng hơi kinh ngạc một chút. Bất quá sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ lời nói, chỉ sợ cũng không sợ điểm điểm quả thực năng lực công kích. Lại một cái năng lực trái ác quỷ giả mò mỏng gạ chân mày sâu đậm nhăn lại, sau đó mong mỏi viện quân nhanh lên qua đây, nếu không hắn thực sự không ngăn được. Hiện tại ủ rủ mạ kỳ Sĩ giả còn chưa xuất thủ, hắn liền rơi vào hạ phòng, nếu như ủ rủ mạ kỳ Sĩ giả xuất thủ, đây chẳng phải là có thể miểu sát hắn. Ngay cả cụ giản quái vật kia, đều không phải là ủ dù mà kỳ Sĩ giả đối thủ, cho nên mỏ mỏng gạ không phải cảm giác mình là đối thủ. Tự mình biết mình vẫn phải có, mỏ mỏng gạ không thể không tự biết mình nhân.